Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, dẫn hồn chú. Một hồi pháp trận phá, các ngươi liền trốn vào quỷ lâm đi, bần đạo sẽ ngăn lại bọn hắn. Nửa khắc đồng hồ về sau, theo pháp trận linh cháo độ sáng càng ngày càng mờ, Thác Bạt Diên sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng đối bên cạnh vây tụ mười mấy tên đệ tử nói. Người nào? Huyết Lang bên cạnh hộ pháp Thanh Hoa đột nhiên sắc mặt ngưng lại. Lơ lửng một bên, thượng thanh chân nguyên kiếm hóa thành một đạo thanh mang bay ra, đâm về một đạo từ quỷ lâm phương hướng cấp tốc vọt tới thân ảnh. Liễu Chân Diệu cũng điều khiển ngự yêu tử mẫu toa bắn về phía người đến. Đinh, chỉ thấy vọt tới thân ảnh hiện ra có chút huyết quang, tốc độ bay cực nhanh, một kiếm đụng tan thượng thanh chân nguyên kiếm. Lách mình liền né tránh, người yêu tử mẫu toa nháy mắt ở giữa liền xông vào khố phòng pháp trận bên trong. Người tới chính là từ đường hầm mỏ chạy về Lưu Ngọc. Sư thúc, Chi Nhi nàng làm sao? Thấy Thác Bạt Diên ngồi xếp bằng chính thay Đường Chi chữa thương, mà sư muội sắc mặt trắng bệch, toàn thân vết máu, hiển nhiên người bị thương nặng. Lưu Ngọc trong lòng không khỏi siết chặt, cuống quýt hỏi, ai? Thác Bạt Diên thu tay lại, lắc đầu, mới hắn dù đã cho Đường Chi ăn vào một viên thượng đẳng chữa thương đan dược Tiết Tham đan, còn truyền đại lượng sinh linh nguyên khí, nhưng Đường Chi thương thế thực tế quá nặng, tinh huyết khí tam nguyên đại lượng trôi qua, nhiều chỗ nội tạng tổn hại không nói, thậm chí tâm mạch cũng bị ma trùng gặp ăn, liền thừa cuối cùng một hơi. Sư huynh, phốc, chấm ngoặc kép, Đường Chi chống đến hiện tại. Vì cái gì bất quá là trước khi chết có thể lại nhìn sư huynh một chút. Muốn nói cái gì, mới mở miệng liền phun ra một miệng lớn tụ huyết. Đừng nói, Lưu Ngọc quỳ xuống đất đem Đường Chi ôm lấy. Linh thức thăm dò vào Đường Chi thể nội, không khỏi bỗng nhiên thất sắc. Nhục thân đã hủy, cho dù kim đan chân nhân ở cạnh, thương nặng như vậy, sợ cũng đồng dạng thúc thủ vô sách. Chi Nhi chống đỡ. Một hồi sư huynh sẽ lấy quỷ tu chi thuật, thay ngươi dẫn hồn xuất khiếu. Thuật này rất hung hiểm, ngươi cần nhớ kỹ, trong vắt tâm định ý, bão nguyên thủ nhất, cái khác giao cho sư huynh. Trong đầu nhớ tới quá khứ từng ly từng tí, Lưu Ngọc không khỏi lòng như đao cắt, là chính mình xin lỗi sư muội. Do dự một chút, cắn răng trầm giọng nói, lập tức vỗ bên hông túi chữ vật. Sáu cái có vẽ quỷ chú cái cọc gỗ nhọn bay ra, phân biệt cắm vào bốn phía mặt đất, lấy hai người làm trung tâm, hiện ra lục mang chi thế. Cái này sáu chuôi quỷ chú cọc gỗ từ trăm năm tử khô làm bằng gỗ thành, có thể bố cỡ nhỏ, hộ hồn trận. Là Lưu Ngọc tại Bạch Kinh càng lúc, từ tối sầm thành phố tốn không ít linh thạch mới chụp được, nhưng phụ trợ tu sĩ sinh hồn xuất khiếu, chuyển tu quỷ đạo. Chính là Lưu Ngọc cho mình dự lưu một chuẩn bị ở sau. Không nghĩ lại dùng tại sư muội trên thân. Sư điệt ngươi, ai, được rồi, bần đạo giúp ngươi một tay. Thác Bạt Diên thấy thế, liền muốn mở miệng ngăn cản. Quỷ tu chi thuật cực kỳ hung hiểm, có chút không lắm liền sẽ hồn phi phách tán. Lại thi triển cần đến tông môn cho phép, nhưng lúc này cũng không thể nào xin chỉ thị. Đường Chi nhục thân đã tới sắp chết, nghĩ đến chỉ có thể để Huyền Ngọc sư điệt thử một chút. Lập tức chỗ ngồi, một trưởng khắc ở Đường Chi phía sau lưng, sinh linh nguyên khí rót vào nó thể nội, tiếp tục ổn định Đường Chi nhục thân sau cùng một tia sinh cơ. Để Huyền Ngọc sư điệt thi triển quỷ tu dẫn hồn chi thuật. Thượng nguyên có linh, hồn này mộng này, u âm thông minh, linh chú phá cửa, mở. Lưu Ngọc lập tức thi triển từ kia sách quỷ đạo công pháp tàn thiên bên trên chỗ tập được dẫn hồn. Chú, tay phải nhanh kết dẫn hồn pháp ấn. Đầu ngón tay thẳng điểm Đường Chi giữa lông mày. Mãnh liệt hồn khí thấu thể mà vào. Bay thẳng Nê Hoàn Cung. Lưu Ngọc trong tay có một quyển quỷ đạo công pháp tàn quyền. Tuy nói công pháp không được đầy đủ, nhưng phía trên lại kỹ càng ghi chép chuyển tu quỷ đạo bước đầu tiên, sinh hồn xuất khiếu. Sinh hồn từ Nê Hoàn Cung thoát ra, cần đột phá cửa cung huyệt bình cảnh. Quá trình này hồn thể như không chịu nổi, rất dễ sụp đổ chết. Bất quá tu sĩ tự thân sinh hồn càng mạnh, trong đó phong hiểm liền càng nhỏ. Đây cũng là vì sao trúc cơ kỳ tu sĩ chuyển tu quỷ đạo tỷ lệ thành công cao hơn nhiều luyện khí đệ tử. Mà giờ khắc này Đường Chi tình huống lại có chỗ không tốt. Đường Chi bản thân không có tu luyện sinh hồn xuất khiếu chi thuật, cũng không phải là chủ động vì đó. Cần từ Lưu Ngọc chủ đạo, đem nàng sinh hồn từ Nê Hoàn Cung trong dẫn xuất, xem như mượn ngoại lực. Cái này ở giữa có thể thành công hay không, rất lớn trình độ quyết định bởi tại Lưu Ngọc cái này một chủ đạo người hồn lực cường độ. Hô, theo một cỗ khói xanh từ Đường Chi thể nội thoát ra. Trận trận âm phong nháy mắt tạo nên. Lưu Ngọc cùng Thác Bạt Diên đồng thời thu tay lại nhảy ra, hộ hồn trận. Đường Chi nhục thân thì nháy mắt tê liệt ngã xuống tại đất. Trong trận chỉ lưu tại một đoàn không ngừng thay đổi hình lấy khói xanh. Khi thì thành cầu, khi thì thành sương mù, khi thì lại biến ảo thành mơ hồ một cái nữ tử. Linh khôi hộ hồn, phong, Lưu Ngọc thủ ấn lại biến. Kích phát hộ hồn trận đem Đường Chi sinh hồn khốn tại trong trận. Sinh hồn xuất khiếu về sau, còn không thích ứng, sẽ lâm vào ngắn ngủi mê võng kỳ, mất đi ý thức tự chủ. Lại lúc này sinh hồn lộ ra ngoài, hồn khí sẽ cực tốc tiêu tán, trở nên dị thường suy yếu, đồng dạng 10 phần hung hiểm, mà hộ hồn trận bên trong âm khí nồng đậm, chứ có thể tẩm bổ sinh hồn, đền bù sinh hồn hồn thể tự nhiên tiêu tán bên ngoài, còn có thể vây khốn sinh hồn, ngăn cản cái khác vô ý loạn phiêu, như phiêu đến không trung, thụ gió lớn thổi phá. Yếu ớt sinh hồn sơ ý một chút liền sẽ biến mất xương mù tán. Là cái này yêu nữ. Đợi hộ hồn trận bên trong Đường Chi sinh hồn chậm rãi bình ổn. Lưu Ngọc lúc này mới có rảnh nhìn ra phía ngoài ngay tại công kích pháp trận linh cháo nhóm này. Luân hồi điện người. Cho dù là ở trong kia dung mạo yêu diễm nữ tử áo đỏ. Nếu không phải là mình mang trên mặt hàn thiết mặt nạ. Nghĩ đến nàng này cũng nhất định có thể nhận ra hắn. Năm đó ở Tô Gia Bảo, Lưu Ngọc liền mơ hồ cảm giác nàng này cùng nàng cái kia sư huynh có chút không đúng. Không nghĩ về sau hai người này giết người đoạt nước, khiến Tô, Lư hai nhà tử thương thảm trọng. Về sau lại cùng hai người này chiếu đếm rõ số lượng mặt. Hai người này làm đều là giết người cướp của hoạt động. Có thể nói không có điều ác nào không làm. Bọn hắn là hướng về phía lão phu đến. Đợi chút nữa, người mang Đường Chi đi trước. Thấy pháp trận linh cháo lúc sáng lúc tối, Thác Bạt Diên biết pháp trận nhịn không được, lấy ra một hạt hiếm thấy lục phẩm bạo linh đan nuốt vào. Một mặt quyết nhiên nói với Lưu Ngọc. Hiển nhiên Thác Bạt Diên không có ý định đi. Thù này vốn là sư thúc thay đệ tử kháng. Hôm nay đệ tử như lui nửa bước, liền làm bậy tại thế nhân. Lưu Ngọc hai mắt nén giận, nhìn thẳng luân hồi điện một nhóm người, từ túi linh thú bên trong gọi ra Bạch Nương, tiến lên cùng Thác Bạt Diên đứng sóng vai, từng chữ nói, tốt, vậy liền theo bần đạo lao ra, chiến thống khoái, Thác Bạt Diên cười lớn một tiếng, kích phát hùng vương biến, hộ thể cương khí như diễm giấy lên, mà một bên Lưu Ngọc thì hai mắt hiện đỏ, mở ra huyền huyết độn quang. Hai người liền muốn xông ra pháp trận, ở đâu ra tặc tử, dám can đảm phạm ta Hoàng Thánh Tông, muốn chết. Đúng lúc này, nơi chân trời xa một đạo khói đen cực tốc bay tới. Người chưa tới mà âm thanh tới trước, chính là quỷ tu phong dịch đạo nhân. Nói xong đưa tay, mấy chục khỏa to lớn âm khí đạn, như lưu hỏa hướng về huyết lang chờ đánh tới. Cẩn thận! Thanh Hoa bận bịu ngăn tại chính thao túng linh chú trận kỳ huyết lang trước người. Vung ra hơn 10 đạo kiếm khí. Đem đánh tới âm khí đạn bổ bão. Đồng thời nhắc nhở một đám luân hồi cấm vệ cẩn thận. Nhưng còn có mấy tên luân hồi cấm vệ bị âm khí đạn oanh trúng. Bạo thành bao quanh huyết vụ. Các người lui xuống trước đi. Huyết lang đứng dậy phất tay đem 6 chuôi linh chú trận kỳ thu hồi. Sau đó hạ lệnh để sau lưng một đám luân hồi cấm vệ trước tiên lui đến đi một bên. Người đến cùng hắn đồng dạng vì trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Những người này lưu lại sẽ chỉ vướng chân vướng tay. Người này hẳn là kia phong dịch lão đạo. Nhị ca, đi thôi. Thấy đối phương tiếp viện đã đến, Thanh Hoa sầm mặt lại, bận bịu đối một bên Huyết Lang khuyên, không liền đến một quỷ tu, sợ cái gì, cái này pháp trận mắt thấy cũng nhanh phá, không cần một lát, liền có thể làm thịt bọn hắn, thật vất vả mới chờ đến cơ hội lần này. Thấy Thanh Hoa đánh lên chống lui quân, Liễu Chân Diệu tự nhiên không muốn, lập tức mở miệng nói ra, lão đạo này liền giao cho ta, các ngươi tiếp lấy phá trận. Huyết Lang nổi giận gầm lên một tiếng, trùng thiên huyết khí cùng kim tản cương khí hỗn hợp, cách đỉnh đầu chỗ huyễn hóa ra một đầu lăng không gào thét Huyết Lang hư ảnh, tiến vào cuồng linh bá thể trạng thái, sau đó thả người nhảy lên, phóng tới giữa không trung Phong Dịch đạo nhân. Xuất phát trước, Huyết Lang liền biết tới gần này tòa danh tác U Ảnh Quỷ Lâm, bên trong có Hoàng Thánh Tông một trúc cơ đại viên mãn quỷ tu. Chuyến này có thể sẽ không quá thuận lợi, nhưng Huyết Lang vẫn dẫn đội đánh tới. Nếu là có thể ở tên này quỷ tu chạy đến trước, đánh giết mục tiêu liền tốt nhất. Nếu là không thể, cũng không quan hệ, chỉ là một trúc cơ đại viên mãn quỷ tu, hắn còn không để vào mắt, cho dù hao phí chút đan khí, hắn cũng muốn thay Thập Tam Muội cầm xuống cái này Mai Kình Nguyên đan. Kia Thác Bạt Diên mới đã bị đả thương, trước nhất chạy tới tên kia Hoàng Thánh Tông tu sĩ, từ nó khí tức có thể thấy được bất quá một trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Thập Tam Muội tăng thêm Hồng Anh đối phó hai người này dư xài, nơi đây mình chỉ cần lấy thế sét đánh lôi đình làm thịt cái này quỷ tu. Tại Cao Dương Thành cùng Vạn Dược Cốc phương hướng chi viện đến trước, rút lui là được, trận chiến này hắn tình thế bắt buộc. Lên, thấy Huyết Giáp thể tu hướng Phong Dịch đạo nhân mà đi, Thác Bạt Diên cùng Lưu Ngọc liếc nhau. Ngay tại lúc này, hai người lập tức xông ra pháp trận. Thác Bạt Diên một quyền đánh phía Thanh Hoa, Bạch Nương phía trước, Lưu Ngọc lại về sau, thì lao thẳng tới lui đến giữa không trung Liễu Chân Diệu. Tông môn chết ở đây nữ trong tay môn nhân vô số kể, sư tôn Đường Hạo, sư muội Đường Chi cũng lần lượt vẫn lạc tại nữ nhân chi thủ. Khoản nợ này hôm nay thuận tiện tốt tính toán. Hết chương.